Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, là Nga, nghe Tư Nam cười hì hì, nhưng là này hai loại là hoàn toàn bất đồng vui sướng. Nàng trước nay cũng không thiếu tiền, không kết hôn trước nghe thị có phần hồng, gia gia còn sẽ cho tiền tiêu vặt, kết hôn sau phó Ngộ Bắc so nghe gia càng có tiền. Nàng liền càng không biết thiếu tiền là cái gì tư vị. Nhưng chính mình kiếm tuyệt bút tiền tiến chướng còn không có quá, phòng làm việc tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản liền không có nhiều ít, đại khái là đầu một hồi có mục tiêu. Ngủ trước nghe Tư Nam nằm ở trên giường ngủ không được. Trong chốc lát phiên cái thân, trong chốc lát đổi cái tư thế, trong bóng đêm. Phó Ngộ Bắc hỏi, ngươi không vây sao, ta ngủ không được, hỏi ngươi cái vấn đề, hỏi đi, nghe Tư Nam dứt khoát ngồi dậy. Nhỏ giọng hỏi, người mỗi lần trong công ty một đám hạng mục kiếm tiền thời điểm. Tâm tình là cái dạng gì? Kinh tế tập đoàn như vậy đại, mỗi lần hẳn là rất lớn một bút nếu bên người có sẵn người được chọn. Liền trực tiếp hỏi, vài giây sau, nàng mới nghe thấy nam nhân không mặn không nhạt tiếng nói vang lên. Cũng không có cái gì tâm tình, thói quen. Này thật đúng là cái hảo trả lời, nghe Tư Nam đối loại này kéo cầu hận trả lời tỏ vẻ bĩu môi. Dù sao hiện tại đèn đóng hắn cái gì cũng nhìn không thấy, Phó Ngộ Bắc trợn mắt. Nhìn đến bên cạnh người thân ảnh, nếu không phải tin tưởng đây là nghe Tư Nam, liền này tóc dài bóng dáng, thực sự có điểm phim kinh dị bầu không khí, hắn hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đi thu thuê, nghe Tư Nam nói lại nằm xuống tới. Không cẩn thận áp đến hắn cánh tay, dứt khoát liền gối lên mặt trên, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mặt khác đều là mây khói thoảng qua, chỉ có phòng ở mới là chân thật. Về sau nói không chừng ta so ngươi càng có tiền, Phó Ngộ Bắc nghe vậy cười một cái, hai người dựa vào gần. Hắn cười rộ lên lồng ngực chấn động nghe Tư Nam đều có thể rõ ràng mà cảm giác được. Dễ nghe lại làm nàng nói không nên lời hương vị, hảo. Ta chờ mong, thực có lệ trả lời, nghe Tư Nam nói. Ngươi chờ xem, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Qua một lát, nói, nếu ngươi hiện tại ngủ không được, chúng ta có thể làm điểm khác sự cánh tay hắn vừa thu lại. Gối lên mặt trên nghe Tư Nam liền lăn vào trong lòng ngực hắn, kế tiếp hết thảy đều nước chảy thành. Xong, nghe Tư Nam vốn tưởng rằng lại là binh hoang mã loạn một đêm. Trên thực tế cũng không phải, nàng làm tốt chuẩn bị, lại chỉ cảm thấy đến hắn ở hôn chính mình, lại nói tiếp. Bọn họ kỳ thật đứng đắn hôn môi số lần rất ít, Phó Ngộ Bắc thân ở nàng Thái Dương thượng bị thương. Địa phương kia địa phương chạm vào không đau, nhưng xác thật so chung quanh cảm giác muốn mẫn cảm rất nhiều. Có chút ngứa, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, dần dần trầm mê với loại này ôn nhu, không cấm tưởng, nếu là mỗi lần đều như vậy, nàng liền sẽ không tỉnh lại mắng hai câu, ý tưởng này mới vừa toát ra tới. Nghe Tư Nam đã bị cạy ra môi, chờ nàng bị lăn qua lộn lại thời điểm. Ý loạn tình mê chi gian. Nàng còn có thể có kết luận, quả nhiên vừa rồi ôn nhu đều là mặt ngoài, ánh trăng chút xuống mà xuống. Chiếu ra trên giường bóng dáng, ngày hôm sau buổi sáng. Nghe Tư Nam không rời giường, Phó Ngộ Bắc rời giường thời điểm động tác cũng không lớn. Nhưng nàng vẫn là tỉnh, híp mắt nhi xem hắn tới tới lui lui. Từ ở nhà nam nhân biến thành tinh anh tổng tài, lúc gần đi. Hắn ngừng ở mép giường. Không dậy nổi giường, nghe Tư Nam không phải không nghĩ. Thật sự là hắn tối hôm qua không làm người, nàng trừng mắt trước nam nhân. Ngươi nếu là không trở về nhà ngủ, ta so đánh minh gà trống lên đều sớm, Phó Ngộ Bắc không dao động. Thoạt nhìn tinh lực còn có thể, hắn duỗi tay vén lên nàng tóc. Mặt trên ngày hôm qua đâm ra tới dấu vết đã biến mất không thấy. Hiện tại tinh tế bóng loáng, nghe Tư Nam nhắm mắt lại ngủ, dù sao hắn đều đổi hảo quần áo. Cũng không có khả năng ở đi công ty tiến đến một hồi. Kia đã có thể thật sự không phải người, đám người đi rồi. Nàng lại ngủ nướng, đại khái nam nhân ở trên giường lời nói là không có mức độ đáng tin. Nói không mệt, trên thực tế nàng mệt muốn chết, sớm muộn gì Nghê Tư Nam muốn cùng hắn phân giường ngủ. Tỉnh lại khi mặt trời lên cao, nàng ở trong lòng lẩm bẩm xuống giường, thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống ở mép giường. Lại đem Phó Ngộ Bắc mắng một lần, tương lai một tuần làm hòa thượng đi thôi, nàng tưởng ăn xong. Không biết là cơm trưa vẫn là bữa sáng sau khi ăn xong. Nghê Tư Nam dựa vào trên sofa cho nàng kia tiểu khu người phụ trách gọi điện thoại, ngươi hào. Ta là Nghê Tư Nam, đối phương lập tức liền biết mục đích. Thực nhiệt tình, Nghê tiểu thư đúng không? Ta là Tô Hoa. Lão gia tử phía trước vẫn luôn làm ta phụ trách này đó phòng ở. Hiện tại bên này văn kiện đều là sửa sang lại tốt. Muốn ta cho ngài đưa qua đi sao? Không cần, ta buổi chiều qua đi, hảo. Ta đây liền ở tiểu khu bên kia chờ ngài, Nghê Tư Nam nghỉ ngơi một lát. Thay đổi kiện có lãnh quần áo, không có mặc váy, mà là quần dài. Thoạt nhìn thực táp, tiểu khu khoảng cách phòng làm việc bên kia tương đối gần, Tô Hoa chờ ở tiểu khu. Cửa, nhìn đến kia chiếc siêu xe liền biết là chính chủ tới. Vội vàng chào đón, Nghê tiểu thư, Nghê Tư Nam mang lên kính râm. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, Tô Hoa biết nàng khẳng định không vui chính mình xem. Văn kiện, liền cùng nàng giới thiệu, kỳ thật nghiêm khắc tới nói. Này hẳn là hai cái tiểu khu. Vừa lúc liền nhau, bất quá hiện tại đều là ngài. Tính làm một cái cũng không có việc gì, một cái tiểu khu 50 đống lâu. Vừa vặn chia đều, đến nỗi bên trong hộ gia đình thêm lên liền càng nhiều. Nghê Tư Nam trước kia đối này đó không có gì khái niệm. Bị Tô Hoa nhắc tới liền cảm thấy rất nhiều, Nghê Tư Nam hỏi. Bên này giá nhà nhiều ít, Tô Hoa sở trường so cái số. 10 vạn nhất bình, Nam Thành hiện tại giá nhà rất cao. Càng miễn bàn này vẫn là tới gần trung tâm điểm, cho nên rất nhiều người mua không nổi phòng cũng chỉ có thể thuê, này tiểu khu ở đi làm tộc trong. Mắt vẫn là thực đoạt tay, nếu ngài hiện tại muốn bán nói. Ta bên này thực mau là có thể liên hệ ăn ảnh quan nhân viên. Bất quá thời gian này chiều ngang khả năng sẽ tương đối trường, không bán. Thuê, Nghê Tư Nam thực trực tiếp, thuê là tương đối có lợi, Tô Hoa cũng thực tán đồng. Nơi này tư mật tính hảo, lại an toàn, ta cũng tưởng ở nơi này, Nghê Tư Nam cong môi cười một cái. Cho ngươi căn hộ trụ, Tô Hoa thụ sủng nhược kinh. Không được, hắn mang Nghê Tư Nam ở bên cạnh dạo qua một vòng. Không có hướng trong đi, rốt cuộc này đại tiểu thư xuyên giày cao gót. Hơn nữa lại không phải tới thăm viếng, lúc trước Nghê Tư Nam cha mẹ qua đời khi này tiểu khu còn ở xây dựng, hiện tại cũng liền 10 năm tả hữu thời gian, thoạt nhìn vẫn là thực tân, Tô Hoa hỏi, tiền thuê nhà nói, ngài xem là như thế nào thu, Nghê Tư Nam thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nàng không thuê cho làm con thừa tự tử, chung quanh cũng không ai thuê nhà, lưu trình cũng không rõ ràng, nàng quay đầu. Bình thường như thế nào làm? Tô Hoa nói, có vài loại, tỉ như hiện tại có chủ nhà chuyên dụng phần mềm, có thể tuyến thượng thu, còn có rất nhiều, không ít chủ nhà phòng ở cũng không có nhiều như vậy. Liền WeChat liên hệ trực tiếp thu, ngài cùng những người khác có điểm không giống nhau. Nghê Tư Nam đã hiểu, nhiều như vậy lâu nàng cũng thu bất qua tới, trước khi đi Tô Hoa cho nàng giới. Thiệu chủ nhà dùng app. Nghê Tư Nam download một cái, bất quá phải đợi quá đoạn thời gian mới có thể dùng tới, trong khoảng thời gian này Tô Hoa muốn giúp. Nàng đem tiểu khu tin tức toàn bộ quy nạp hảo, trước kia người thuê còn có tân đều chuyển tới nàng bên kia đi, chờ thêm mấy ngày. Nàng chính là một cái đủ tư cách bao thuê bà, Nghê Tư Nam nhìn mắt hai ngày này chướng như vậy điểm. Quỹ, nhìn lại phía sau cao lầu san sát tiểu khu. Kiều môi mỉm cười, thị trường chứng khoán có cái gì đẹp. Còn muốn đi phân tích kiếm không kiếm tiền, còn khả năng sẽ gặp được nguy hiểm cùng tài chính nguy cơ thuê nhà liền không giống nhau, chỉ cần không động đất không làm cái gì, phòng ở vẫn luôn ở nơi đó, giá nhà lại ngã không đi xuống, trực tiếp xem tài khoản nhiều ra tới tiền nhiều vui sướng nha, ngày nào đó Phó Ngộ Bắc phá sản. Nàng liền lấy tiền tạp qua đi, đến lúc đó bao dưỡng hắn. làm hắn làm gì liền làm gì, Nghê Tư Nam hoài tốt đẹp nguyện vọng đi bệnh viện, phía trước bị nàng lệnh cưỡng chế không chuẩn xuất viện, Chu Vị Vị rốt cuộc có thể xuống giường. Hưng phấn đến không được, người lão công cho ngươi bảo tiêu đâu? Không biết ở đâu, Nghê Tư Nam vừa dứt lời, một người cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở phòng bệnh. Người tới một thân hắc tây trang, cao to, phu nhân hảo, bị hắn như vậy một sấn. Các nàng hai cái liền có vẻ thập phần nhỏ yếu lại đáng thương. Nghê Tư Nam lần đầu tiên trực diện lớn như vậy cái người, bảo tiêu lại mở miệng. Tương lai ta sẽ phụ trách ngài an toàn, Nghê Tư Nam phục hồi tinh thần lại. Đi qua đi vòng quanh đối phương dạo qua một vòng, dùng ngón tay chọc chọc hắn trên vai cơ bắp, đây là luyện ra. Là Chu Vị Vị đôi mắt sáng lấp lánh, phó tổng bên kia như thế nào tuyển ra tới ngươi, là cho các ngươi công ty người đánh một trận, sau đó tìm lợi hại nhất. Nghê Tư Nam cũng rất có hứng thú mà nhìn, bảo tiêu không biết vì sao có điểm thẹn thùng. Nghĩ nghĩ, vốn dĩ hơn nữa ta còn có hai cái trúng cử, nhưng là cuối cùng tuyển ta, hắn nhỏ giọng suy đoán. Có thể là ta tương đối tục tằng, đây là chân thật ý tưởng, lúc ấy là phó tổng cùng bọn họ công ty. Lão bản video kiểm tra, cuối cùng nhìn đến mặt khác hai cái nhíu một chút mi. Sau đó liền định rồi hắn, ngày hôm qua Hạ Y Vãn để lại địa chỉ. Cho nên các nàng khiến cho bảo tiêu đi kia đòi tiền, vừa lúc Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị cũng không. Có việc gì, liền tính toán ở phía sau nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem Hạ Y Vãn hiện tại tình huống như thế nào. Rốt cuộc hồng nhạt siêu chạy cũng không nhiều lắm thấy, cho nên nàng lúc ấy mới có thể phá lệ chú. Ý Chu Vị Vị nói. Nàng ngày hôm qua nhắc tới nàng bạn trai, hẳn là cũng là cái rất có tiền. Không biết chúng ta có nhận thức hay không, Nam Thành bên này nói ra tới tên trên cơ bản chưa thấy. Qua cũng nghe quá, nàng đây là lần đầu tiên ở chỗ này nhìn đến Hạ Y Vãn, nhận thức vậy càng tốt, Nghê Tư Nam lộ ra. Một cái tươi cười, kiều diễm trương dương, giống như đóa nở rộ hoa hồng, bên này là nàng sân nhà. Trên đường. Chu Vị Vị hỏi, ngươi xem qua bảo tiêu sao? Nghê Tư Nam nói, xem qua trước kia lão điện ảnh hiện tại xem, bên trong thật nhiều xinh đẹp minh tinh, tưởng cốc thích người mẫu trên thực tế cũng hoàn toàn không tuổi trẻ. Nhưng các nàng lại như cũ mạo mỹ, Chu Vị Vị chế nhạo mà nhìn về phía nàng. Mỹ mạo cố chủ cùng cường tráng bảo tiêu, cho nên nói. Nhà ngươi phó thúc thúc khẳng định cũng lo lắng cái này, ngươi nói sai rồi, chẳng lẽ không phải? Sự thật sao? Hắn người kia đối chính mình nhưng có tự tin, Nghê Tư Nam nâng nâng cằm. Ngươi gặp qua hắn không tự tin sao? Đương nhiên không có, không nói cái khác. Đơn nói bề ngoài, có thể so sánh đến quá phó Ngộ Bắc thật sự là số ít. Liền kia một khuôn mặt. Nàng đều cảm thấy này kết hôn không mệt, chờ đèn xanh đèn đỏ khi. Nghê Tư Nam nhìn đến ngoài cửa sổ một cái nữ hài đang ở cùng chính mình bạn trai làm nũng. Ngọt ngọt ngào ngào, các nàng loại này gia đình, rất ít có yêu đương kết hôn, Nghê Tư Nam mối tình đầu đều không có quá. Nàng đối với yêu đương sự cơ bản đều đến từ chính bên người người. Hoặc là đôi mắt nhìn đến, đương nhiên. Nàng cũng không phải nói muốn luyến ái chẳng qua, chính là cảm giác có điểm tiếc nuối đi, Nghê Tư Nam phục hồi tinh thần lại. Mở ra WeChat, nàng cùng Phó Ngộ Bắc thượng một lần lịch sử trò chuyện còn ngừng ở ngày hôm qua ăn cơm nơi đó, nàng. Khóe môi cong cong, tác quái mà phát tin tức, Nghê Tư Nam, lão công người mướn bảo tiêu thoạt nhìn hảo cường tráng, vừa thấy liền rất lợi hại. Nghê Tư Nam, ta phi thường có cảm giác an toàn. Nghê Tư Nam, tiểu tâm tâm JPG, vì biểu chân thành, nàng còn đã phát một cái biểu tình bao, Nghê Tư Nam tin tức phát qua đi khi. Kinh tế đang ở khai một hồi quan trọng hội nghị, không biết qua bao lâu, đóng cửa môn mới lại lần nữa mở ra, Phó Ngộ Bắc lỏng tùng cà vạt. Mở ra di động, xếp hạng đệ nhất chính là Nghê Tư Nam chưa đọc tin tức. Mở ra liền nhìn đến hai câu lời nói thêm một cái biểu tình. Hắn ngưng thần xem ở hai hàng tự thượng, kiều lộ đi theo một bên. Cái gì cũng không nhìn thấy, thẳng đến đẩy ra văn phòng đại môn. Phó Ngộ Bắc đem văn kiện ném ở trên bàn, mới đằng ra tay qua lại phục nàng. Phải không? Nghe Tư Nam chơi di động, nhìn đến liền hồi phục. Thật sự, kế tiếp 10 giây thời gian nàng liền nhìn đến trên màn hình, đang ở đưa vào chung. Nhưng là không có phát lại đây một chữ, nói cái gì nếu muốn lâu như vậy. Nghe Tư Nam nhịn không được tò mò, dò hỏi hắn ở tự hỏi cái gì. Sẽ không cùng lão bà nói chuyện cũng muốn suy nghĩ cặn kẽ vài biến đi. Hết chương.